Học viện Hoàng gia Royal Story. Chương 50 quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yun trở về nhà trong bộ dạng mệt mỏi. Tĩm được Can Chưa Kin nói. Yun lắc đầu rồi đi thẳng lên lầu. Jin cũng bảo Can Chưa về nhà suốt từ sáng rồi. Min nói. Nó trầm tĩnh. Đối với Yun, quyết định đó khó, nhưng còn xảy ra chuyện này nữa. Yun gục đầu vào cửa, những hình ảnh của Can luôn hiện lên trong đầu cô. Cô yêu Can lắm, nhưng không thể bình tĩnh được trước hai người con trai. Vẻ mặt hôm nay của Can toát lên sự lạnh lẽo với cô. Cô sai thật rồi. Sáng cũng không hề thấy Can đi học. Nó hỏi hắn, hắn cũng bảo Can chưa về nhà cả đêm qua và sáng nay gọi điện toàn thuê bao, chắc Can tắt điện thoại rồi. Yun buồn bã ngồi xuống, gục đầu xuống bàn. Chào anh lại tránh mặt em. Về phía Can, thì sau khi rời khỏi trường anh đến bà uống rượu và ở trong đó suốt cả đêm, những hình ảnh của Yun luôn hiện lên. Khuôn mặt đẹp đó của Can toát lên sự lạnh lẽo và buồn. Cô đang làm gì, có nhớ anh không, anh định chạy đi tìm cô nhưng hình ảnh cô bênh hắn ta trước mặt anh tức giận bóp vỡ ly rượu mảnh thủy tinh. Tan vỡ bàn tay anh chảy rất nhiều máu, với anh đau tim còn hơn đau về thể xác. Mệt mỏi đứng dậy ra khỏi bar rồi anh đi đến vườn hoa uyển ngự, nơi đâu anh từng dẫn cô đến. Vườn hoa rất thơ mộng, im lặng không có một tiếng người. Anh ra sau rồi ngồi nhìn cây hoa mới mọc trồi. Về phía Yun, cô nhắm mắt lại. Suy nghĩ xem Can đang ở đâu, anh thường hay đến vườn hoa này mỗi khi có chuyện buồn bực. Yun bật dậy, đúng rồi, vườn hoa uyển ngự. Cô vội vã chạy đi, định đang đứng ở sân trường chờ cô. Cô dừng lại. Can nhìn những khóm hoa hồng đó, Yun rất thích hoa hồng, rồi tự cười. Can à, Yun thở hồng hộc. Can quay lại giật mình, sao em biết tôi ở đây? Yun chạy đến ôm Can. Can à, ngày hôm qua em xin lỗi, em sai rồi. Can ôm cô. Anh mới là người sai vì hành động của anh. Chúng ta đều sai vì sự ích kỷ của bản thân, và em muốn nói với anh em yêu anh từ lúc gặp anh và quen biết anh, em đã rung động trước anh, em không thể kiểm soát được bản thân mình, chỉ muốn anh là của em ngay bây giờ và mãi mãi. Với cô định đã không còn trong tâm trí của cô nữa, anh mãi mãi luôn là người anh trai tốt. Cảm ơn anh. Và cảm ơn định mệnh đã cho Yun gặp Can. Được gặp Can và yêu Can là hạnh phúc lớn nhất của cô. Anh yểu em. Thiên hoàng minh ngọc, làn gió thổi lướt qua lời nói của Can. Đây mới chính là mùa của những tình yêu thật sự. 30P trước. Em đã xác định được tình cảm của mình. Em yêu Can. Em yêu anh ấy. Yun nhìn thấy định không nhìn anh mà nói. Có phải vì trong quá khứ anh đã bỏ rơi em không? Định dựa lưng vào tường nhìn ra ngoài. Từ lúc quen Can biết Can, anh ấy luôn làm em cười. Em đã rất hạnh phúc vì anh ấy. Bao nhiêu năm qua em thật sự đã không thể quên được. Si anh nghe Tia nói tình đầu sẽ rất khó để quên, nhưng bây giờ em nợ Can. Em yêu Can rất nhiều. Em xin lỗi, và bây giờ chúng ta có thể làm bạn lại chứ? Yun cười. Chúc em hạnh phúc. Anh tin em đã tìm được hạnh phúc của mình. Anh sẽ không xen vào nữa. Anh thua rồi. Định cười. Tất nhiên là anh em của nhau nhé. Hãy tha thứ hết lỗi lầm trong quá khứ anh đã gây ra cho em. Em sẽ quên hết và tha thứ cho anh. Anh trai, chào anh và cảm ơn anh. Nói xong cô mỉm cười với anh rồi chạy đi. Định nhìn cô rồi cười. Anh biết anh không thể thắng được Can. Người con gái này đã từng là của anh, bây giờ cô đã là của người khác rồi. Cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh. Người đã từng làm em tổn thương rất nhiều. Yun hôn Can. Không thể vụt mất được anh. Em cần anh, chúng ta đừng bao giờ xa nhau nữa nhé anh. Lãnh Hàn Thanh Nam, em yêu anh. Cách chương.